Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, khảo hạch. Lý Trương Thù nói, người mới tới Nam Diệu Châu, không biết Diêu gia thế lực khổng lồ, không chỉ giới hạn tại Nam Diệu Châu, thậm chí còn bỏ ra nhiều tiền đả thông cùng Kiếm Linh Sơn quan hệ. Kiếm Linh Sơn tất cả tiêu hao phẩm đều là từ Diêu gia cung cấp, mà lần này đến đây chiêu thu đệ tử chính là Kiếm Linh Sơn một vị đường chủ. Vị đường chủ kia cùng Lý Trương Thù tương giao tâm đầu ý hợp. Hắn không chỉ có sẽ không thu ngươi làm Kiếm Linh Sơn đệ tử, thậm chí sẽ còn nghĩ biện pháp diệt trừ ngươi. Ta đã sai người chuẩn bị lập tức xe, đợi chút nữa các ngươi liền từ Nam Thành rời đi, đi càng xa càng tốt. Nói lấy ra hai tấm ngân phiếu, mệnh giá 2000 lượng. Lạc Phàm ánh mắt kiên định, đại nhân hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta vẫn là muốn nếm thử một chút, gia nhập Kiếm Linh Sơn. Lý Trương Thù bất đắc dĩ lắc đầu, người trẻ tuổi, lão bối người thường nói, nghe người ta khuyên ăn cơm no, ta là không thể nào hại ngươi, ngươi cần gì phải tiến đến chịu chết đâu. Ngươi có biết vị đường chủ kia thế nhưng là khai nguyên cảnh ngũ tầng đỉnh phong cường giả. Dù là huynh đệ ngươi hai người thực lực hơn người, cũng không có khả năng đánh bại đối phương. Lạc Phàm không có lên tiếng, đây là ánh mắt biểu đạt hết thảy. Thôi thôi thôi, Lý Trương Thù cũng không nói thêm gì nữa. Hắn lấy ra một cái trúc bài, trên đó viết một cái 50 số lượng. Lý Trương Thù nói tiếp, lần này Kiếm Linh Sơn sẽ tại 100 người trẻ tuổi bên trong tuyển nhận 10 tên đệ tử, về phần có thể hay không thông qua liền xem ngươi vận khí. Thời gian là sau 3 ngày, đến thời điểm sẽ có người dẫn ngươi đi tuyển chọn hiện trường. Đa tạ Lý đại nhân. Lý Trương Thù nhìn về phía Tề Việt, ngươi vị huynh đệ kia thực lực không tệ, có thể lưu tại Nam Diệu Châu, bản quan sẽ cho hắn an bài một cái tốt việc phải làm. Vậy liền cảm ơn Lý đại nhân. Tề Việt chắp tay, kỳ thật hắn không muốn gia nhập Kiếm Linh Sơn, không thích bị người ước thúc, lưu tại nơi này đang cùng hắn ý. Dù sao, Nam Diệu Châu rất lớn, hắn có thể ở đây lưu ý đã từng các huynh đệ, có lẽ liền sẽ có phát hiện mới. 3 ngày thời gian trong chớp mắt, này thiên sáng sớm, Lạc Phàm tùy tùng quan dịch người đi vào ngoài thành, một cái sơn trang, lúc này nơi này đã hội tụ rất nhiều xe ngựa. Lạc công tử, đây chính là tuyển chọn địa điểm, người cầm trúc bài liền có thể tiến vào. Hộ tống mà đến người trẻ tuổi khách khí nói một câu. Lạc Phàm ừ một tiếng, sau đó cùng Tề Việt tiến vào trong sơn trang. Sơn trang rất lớn, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, giả sơn lầu các cái gì cần có đều có, còn có một cái cỡ lớn luyện võ tràng. Người bên trong đầu nhốn nháo, không chỉ có một số người trẻ tuổi, còn có một chút đến đây làm bạn người nhà. Những người này mặc lộng lẫy, phần lớn đều xuất từ danh môn bên trong, không phú thì quý. Lạc Phàm cùng Tề Việt mặc phổ thông, nhưng không có người biểu thị chán ghét cùng khinh thường. Dù sao, mắt chó coi thường người khác chỉ là số ít tố chất thấp người tập tính. Còn nữa nói, người bình thường có thể làm đến trúc bài tiến vào nơi này sao? Còn có, vạn nhất đối phương có thể gia nhập Kiếm Linh Sơn, chẳng phải là đắc tội một đại nhân vật. Tràng diện rất hòa hợp, không sai biệt lắm nửa giờ sau, một đạo vang dội thanh âm vang lên, Giang Âm đường chủ đến, người không có phận sự rời đi quảng trường. Dứt lời, một vị qua tuổi ngũ tuần, mặc trường bào màu trắng trung niên nhân xuất hiện tại mọi người trong mắt. Người này thân cao 1m7 chi phối, chắp tay mà tới, ánh mắt đạm mạc, cho người ta một loại khí tức cường đại. Sau lưng hắn còn đi theo 2 cái Kiếm Linh Sơn đệ tử. Nhìn thấy Giang Âm xuất hiện, những cái kia cùng đi đám người nhao nhao rời khỏi luyện võ tràng. Lão đại, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể gia nhập Kiếm Linh Sơn. Nhất định có thể cùng mẫu, có thể cùng Lưu Ly đoàn tụ. Tề Việt cười nói một câu, sau đó cũng rời đi luyện võ tràng. Lạc Phàm ánh mắt bình tĩnh, thế nhưng là nội tâm lại là không khỏi dâng lên rất gấp gáp chi ý. Dù sao, hôm nay thành bại quan hệ đến hắn có thể hay không tìm tới Lưu Ly, có thể hay không hoàn thành cùng nàng khi còn sống ước định. Chỉ hy vọng rằng âm không muốn từ đó cản trở, nếu không, sự tình sẽ phiền phức rất nhiều. Cảm tạ chư vị để mắt ta Kiếm Linh Sơn, từ đó tới tham gia lần này tuyển chọn. Bởi vì danh ngạch có hạn, cho nên lần này chỉ tuyển nhận 10 người đệ tử. Giang âm thanh âm vang lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía kia 100 cái đến đây hải tuyển người trẻ tuổi. Làm đảo qua Lạc Phàm thời điểm, ánh mắt ở trên người hắn quá nhiều dừng lại chỉ chốc lát. Nguyên bản không hề bận tâm trên mặt, cũng hiện ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung. Không cần nói nhảm nhiều lắm, Giang âm nói tiếp, lần khảo hạch này nội dung rất đơn giản, chủ yếu là xem các ngươi một chút phải chăng gan lớn, cùng có hay không linh tính. Dứt lời, hắn lấy ra trên cổ tay mang theo vòng ngọc, một tay bấm quyết ở giữa, một đạo yếu ớt bạch sắc quang mang hiển hiện mà lên. Ngay sau đó, từng đợt dã thú tiếng gầm gừ vang lên, đinh tai nhức óc, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một loại bất tường cùng sợ hãi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền gặp một đoàn hình thể khôi ngô, tướng mạo hung tàn, lệ khí bay tứ tung, kiếm xỉ hổ tại cái kia thủ trạc bên trong bay ra. Một màn này để vô số người đều hít sâu một hơi. Kiếm xỉ hổ, đây chính là một loại cường đại dã thú, mà bây giờ lại đồng thời xuất hiện 100 đầu. Mặc dù có Kiếm Linh Sơn cường giả ở đây, có thể mọi người trong lòng vẫn y như là sợ hãi vạn phần, sợ những này kiếm sĩ hổ sẽ phát cuồng. Như đúng như đây, hậu quả khó mà lường được. Đến thời điểm bọn hắn những người này tất nhiên sẽ trở thành những này kiếm sĩ hổ trong miệng đồ ăn. Những cái kia đến đây làm bạn gia trưởng còn như vậy, chớ nói chi là luyện võ tràng bên trong những người tuổi trẻ kia. Bọn hắn ngày bình thường đều không có tiếp xúc qua những này dã thú, mà bây giờ lại bị 100 đầu kiếm sỉ hổ cho bao vây. Bọn họ hung tàn ánh mắt cùng kia giống như lợi kiếm răng, để rất nhiều người thân thể đều run lẩy bẩy. Thậm chí có nhát gan người trực tiếp dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, cảm xúc sụp đổ, sợ hãi khóc lớn chạy hướng nơi xa, không dám trên luyện võ tràng quá nhiều lưu lại. Đương nhiên, hắn không phải một người, bởi vì có rất nhiều người đều bị dọa đến hoang mang lo sợ, trực tiếp từ bỏ cơ hội lần này. Trong nháy mắt, trong luyện võ trường chỉ còn lại không đến 50 người. Trừ Lạc Phàm, thân thể của những người khác đều đang run rẩy. Mỗi người đều sắc mặt tái nhợt, nắm chặt song quyền, dùng cái này đến vượt qua nội tâm sợ hãi. Mặc dù những này kiếm sỉ hổ rất đáng sợ, thế nhưng là, ở trong mắt Lạc Phàm đến nói, bọn họ ôn thuần quả thực tựa như là sủng vật miêu đồng dạng, căn bản liền không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Giống, đúng lúc này, những cái kia kiếm sỉ hổ đồng thời phát ra một trận tiếng gầm gừ phẫn nộ. Bọn họ nhe răng tuét miệng căm tức nhìn người trước mặt nhóm. Mụ mụ, ta muốn tìm mụ mụ. Cuối cùng, trong luyện võ trường những người kia không kiên trì nổi, kêu khóc chạy xuống luyện võ tràng. Những cái kia kiếm sỉ hổ bản thân liền rất đáng sợ, bây giờ nổi giận, người bình thường các loại ai có thể chịu được. Nhưng cũng lưu lại 17 người, trừ Lạc Phàm, tất cả mọi người tại cưỡng ép kiên trì, lưu lại 10 đầu kiếm sỉ hổ, cái khác đều trở về. Giang âm một tay bấm quyết, liền gặp những cái kia kiếm sĩ hổ giống như là nghe được mệnh lệnh đồng dạng, quay người hướng về Giang Âm mà đi, sau đó bay vào cái này thủ trạc bên trong. Sau đó, Giang Âm nhìn về phía kia 17 người. Chúc mừng các ngươi, thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, tiếp xuống chính là cửa thứ hai. Cửa này cùng kiên trì nghị lực không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn chính là linh tính. Các ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó là được. Nếu có linh tính, cái này 10 đầu kiếm sĩ hổ sẽ ghé vào các ngươi bên người. Mà các ngươi cũng có thể trở thành ta kiếm linh sơn đệ tử. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt lóe lên một vòng ý cân nhắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.